Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, Nhi Khoa Người Thứ Nhất. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lâm Kiệt nơi này mới vừa biểu hoàn trạng thái. Vệ Trí Phong liền thúc giục, ngươi cho ra chẩn đoán là... Khống chế tạng phủ khí quan mê tẩu thần kinh chức năng nhứ loạn. Nhanh giải thích cặn kẽ một chút. Ngươi phương án trị liệu. Còn có mở cụ thể dược vật. Ta cũng tới phân biệt một chút. Cái này phương án trị liệu đối với chữa trị mê tẩu thần kinh nhứ loạn. Có phải là thật hay không hữu hiệu? Cái này nghiêm trọng chất vấn thái độ. Nhất thời để cho một mực nín giận Lâm Kiệt. Cũng không nhịn được nữa. Vệ bác sĩ, ngươi từ kinh thành đường xa tới, còn đánh y thuật trao đổi cơ hiệu, ta thành tựu nửa người chủ nhân, coi như là đủ nhẫn nhịn ngươi vô lễ. Lâm Kiệt nhìn chằm chằm Vệ Trí Phong, cả giận nói, ngươi lại nghi ngờ ta chẩn đoán, quá đáng hơn là, còn nghi ngờ ta nhân phẩm, ta liền hỏi ngươi, ngươi kết quả có cái gì tư cách, ở ta trước mặt nói này nói nọ. Tự cho là đúng nghi ngờ. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có thể có cái gì xác thật vô cùng chứng cớ? Chứng minh ta sai rồi. Ta xem, đầu ngươi có phải hay không bị cửa thang máy cho vắt sưng? Không người so đầu ngươi lớn. Có phải hay không? Lâm Kiệt trực tiếp không khách khí trở mặt. Cái này thô lỗ lời bàn. Để cho phòng làm việc bầu không khí nhất thời đông lại một cái. Hồng Đại Dân, Chu lão gia tử, còn có Tôn Dư hai vị lão nhân, ngược lại là không có phát giác được Lâm Kiệt nổi giận có gì không đúng. Bọn họ vậy cho rằng Vệ Trí Phong lại lên tiếng khiêu khích Lâm Kiệt, là làm có chút quá mức. Chu lão gia tử nhìn sắc mặt tăng đến đỏ bừng Vệ Trí Phong, ho khan một cái, phê bình nói, Vệ bác sĩ, ta nói ngươi không thích nghe mà nói. Ngươi ngày hôm nay làm quả thật quá, không chỉ có không ổn định, còn lại đốt đốt nhằm vào Lâm chuyên gia. Chẳng lẽ Lâm chuyên gia chẩn đoán chính xác liền mã ra đứa trẻ chứng bệnh, thật để cho ngươi không cách nào tiếp nhận, cho nên tại tiến thối mất theo. Cái này hẳn là một chuyện tốt à, lại giải quyết một cái nghi nan tạp chứng, cứu một cái đứa nhỏ. Hồng Đại Dân vậy giọng không vui nói, Vệ bác sĩ, ta cũng xem, ngươi không giống như là tới tiến hành y học trao đổi. Càng giống như là đến kiếm chuyện, ngươi nghi ngờ, là ngươi nhỏ mọn suy đoán, vẫn là có không thể phân biệt chứng cớ khác bằng chứng. Vệ bác sĩ, không nên để cho ta xem thường ngươi cái này đường xa tới đại danh y, Vệ Trí Phong gặp Tôn Hòa Hú. Và Dư Hoàng Tể cũng là đối với mình mắt lộ ra bất mãn và trách cứ. Rõ ràng mình là làm. Có hơi quá. Sâu hô hít sâu mấy cái. Hắn đứng dậy hướng Lâm Kiệt khẽ khom người. Nói, bác sĩ Lâm, là ta biểu hiện quá mức vô lễ. Ta hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi. Thật xin lỗi. Sau đó, Vệ Trí Phong lại hướng Chu lão gia tử, Tôn Hòa Hú, Dư Hoàng Tể và Hồng Đại Dân khom người, nói, ta cũng hướng chư vị nói xin lỗi, để cho các người không thể không nhịn bị ta vô lễ và thô lỗ. Buổi sáng ra trước cửa, cùng vợ con ồn ào một chiếc, hơn nữa mới vừa rồi ở phòng bệnh bị mã gia bà cụ chê cười mấy câu, để cho tình ta tự có chút thất thố. Nói đến đây, Vệ Trí Phong một lần nữa đưa ánh mắt chuyển qua Lâm Kiệt trên mình. Nói, bác sĩ Lâm, lời đều nói đến mức này, ta cũng liền mở ra thiên song thuyết lượng thoại đi. Đối với cái này Mã Kim Thọ, ta ở chữa trị hắn trong quá trình, đúng là phí tâm lương hơn. Vậy gần một tháng, trừ không thể không nhận cấp cứu bệnh nhân bên ngoài, ta cơ hồ đem tất cả thời gian, cũng tốn phí ở cái này đứa nhỏ, ta và ta đoàn đội. Đối mặt cái này đứa nhỏ nhất kiểm tra cặn kẽ hóa nghiệm số liệu, vắt hết óc tìm một cái lại một cái khả năng, sau đó lại cái này tiếp theo cái kia loại bỏ. Cuối cùng, ta ta mới cho ra là vấn đề tâm lý căn bệnh. Đầy mặt hắn không biết làm sao và buồn bực nói, làm sao thân nhân bệnh nhân đối với cái này chẩn đoán rất không đồng ý. Ta cũng chỉ có thể là không thể làm gì. Còn như ngươi cái này chẩn đoán. Vệ Chí Phong hừ lạnh một tiếng, nói, chúng ta cho Mã Kim Thọ làm qua tặng phủ chức năng theo dõi. Ngươi nói cái vấn đề này là không tồn tại. Hắn tặng phủ chức năng trừ hơi yếu bên ngoài, một mực vận chuyển tốt đẹp rất. Cho nên ta kiên trì cho rằng ngươi chẩn đoán là sai lầm. Lâm Kiệt khinh thường một suy. Cái này lần này coi như là thu liễm một ít. Chỉ là chỉ ra Lâm Kiệt chẩn đoán là sai lầm. Không ám chỉ Lâm Kiệt treo đầu heo bán thịt chó dùng hắn kết quả chẩn đoán. Len lén cho bệnh nhân tiến hành chữa trị. Nếu ngươi như thế kiên trì, vậy ta liền cho chư vị giải thích một chút ta chẩn đoán quá trình. Lâm Kiệt đi tới bàn làm việc. Nơi đó, lấy ra một chồng kiểm tra tư liệu. Nói, thật may. Mã Kim Thọ mới nhất hồ sơ bệnh lý tư liệu còn đều đặt ở ta nơi này. Đây là ta làm ra chẩn đoán căn cứ, các ngươi có thể trước nhìn một chút. Chu lão gia tử cùng ba vị trung y đại gia không có lật xem những thứ này tư liệu. Bọn họ đối với kiểm tra hóa nghiệm một lên y học hiện đại danh từ và thuật ngữ, còn có các loại đường cong đồ rõ ràng, cũng không phải rất hiểu. Xem những thứ này tư liệu chính là Vệ Chí Phong và Hồng Đại Dân hai người. Vệ Chí Phong lật xem rất nhanh, mỗi cầm lấy một bản, chỉ liếc một cái phía trên mấy cái tin tức mấu chốt liền hơi đi qua. Chỉ là một hồi, hắn liền đem tất cả tư liệu thô sơ giản lược qua một lần. Gật đầu nói, đây đúng là Mã Kim Thọ thân thể kiểm tra tin tức. Hắn rất nhiều số liệu chỉ tiêu. Ta cũng còn nhớ, trên căn bản không có gì thay đổi. Vệ Chí Phong nhìn về phía Lâm Kiệt, ha ha nói, xin bác sĩ Lâm giải thích một chút, như thế nào từ nơi này chút trong tài liệu, đoán được hắn tặng phủ mê tẩu thần kinh nhứ loạn chứ? Hắn vừa tiếp tục nói, bác sĩ Lâm, nếu như ngươi nói hợp tình hợp lý, mấy vị trung y đại gia đối với Mã Kim Thọ kiểm tra lại xác nhận người chẩn đoán là chính xác, như vậy thành tựu ta nhận lỗi. Vệ Chí Phong ngạo nghễ nói, ta liền đem trong nước nhi khoa người thứ nhất chức vụ đưa cho ngươi. Nhi khoa người thứ nhất còn đưa cho ta? Lâm Kiệt sững sốt một chút, sau đó không nhịn được cười châm chọc nói, vệ bác sĩ, ngươi cho rằng đây là phát văn bằng đâu? Phát cho ai? Người đó chính là hạng nhất. Đây là trong nghề công nhận có được hay không? Thêm nữa nói, ngươi có đưa tư cách sao? Vệ Chí Phong bị ngượng mặt đỏ bừng, giải thích, ta là Trung Hoa Hội Y học thường vụ người quản lý, nhi khoa phân hội hội trưởng, ta có thể ở nhi khoa phân hội trong hội nghị tiến hành đề nghị. Ta là có năng lực để cho ngươi thành là trong nghề công nhận nhi khoa người thứ nhất. Gặp Hồng Đại Dân nhìn mình ánh mắt như có vẻ chế nhạo, Vệ Chí Phong có chút xấu hổ nói, bác sĩ Lâm, nhanh giải thích, không muốn lại kéo tới kéo đi lãng phí thời gian. Lâm Kiệt âm thầm hừ một tiếng, nói, chư vị, đang giải thích trước, ta cần trước chỉ ra một chút. Một điểm này chính là, Mã Kim Thọ thân thể hàng năm ở vào tích nhược trạng thái, cho nên hắn thân thể các hạng chỉ tiêu cân nhắc cơ chính xác trị giá cần biên độ lớn hạ điều. Nói thí dụ như, bình thường đứa trẻ cơ chính xác trị giá là 2, Mã Kim Thọ cơ chính xác trị giá chính là 1, thậm chí so 1 còn muốn yếu. Hắn lấy ra một bản tặng phủ hoạt động theo dõi đường cong, tiếp tục nói, đây là Mã Kim Thọ ở giữa đêm ngủ trong lúc tặng phủ hoạt động theo dõi đường cong. Các người có thể thấy được cái này tặng phủ hoạt động lực có chút yếu. Nhưng là cái này yếu chỉ là tương đối. Lâm Kiệt lại lấy ra một lá khác tặng phủ hoạt động theo dõi đường cong, nói, đây là Mã Kim Thọ trước cơm trưa sau đó tặng phủ hoạt động theo dõi đường cong. các ngươi cùng ban đêm so sánh một chút. Hồng Đại Dân nhìn chằm chằm hai tấm đồ nhìn một hồi. Nói, hai người tạng phủ hoạt động lực chênh lệch không lớn. Ngày gian cũng chính là hơi cường thượng một đường mà thôi. Vệ Chí Phong khinh thường nói, điều này có thể thuyết minh vấn đề gì? Mã Kim Thọ cả ngày lười biếng, ban ngày trên căn bản rất ít vận động, tạng phủ hoạt động lực yếu rất bình thường. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, ban ngày tạng phủ hoạt động lực yếu tự nhiên là bình thường. Nhưng là, buổi tối hắn hoạt động này lực trị số, tương đối Mã Kim Thọ tình trạng thân thể mà nói, chính là cao, hơn nữa cao còn không chỉ một bậc. Đừng quên hắn thân thể cơ chính xác trị giá rất thấp. Liên quan tới một điểm này, các ngươi có thể tự đi so sánh một chút. Bình thường nhi đồng, buổi tối tạng phủ hoạt động lực cùng thân thể cơ chính xác đáng giá chênh lệch. Ta cũng không nhiều lời. Ở Hồng Đại Dân, Vệ Chí Phong mắt lộ ra suy tư đang lúc, Lâm Kiệt lại từ trong bàn làm việc lấy ra một lớn cuốn trường điều in giấy. Mở ra ước chừng 5 đến 6 mét dài. Đây là Mã Kim Thọ buổi tối ngủ theo dõi thực thì số liệu. Mời nhìn một chút, hắn chỉ bản vẽ, nhẹ giọng giải thích, ở Mã Kim Thọ sóng điện não nhất thong thả lúc đó. Cũng chính là rơi vào ngủ say lúc đó. Một ít tạng phủ ghi chép đường cong, vốn nên là có chút hạ tòa, nhưng là vẫn thong thả, thậm chí còn có dơ lên dấu hiệu. Cái này tỏ rõ, cho dù là Mã Kim Thọ tiến vào ngủ say, hắn tạng phủ vẫn là vô cùng sống động. Ta cho rằng chính là loại chuyện này, tạo thành Mã Kim Thọ ban đêm lúc đó, cũng ở đây hàng loạt tiêu hao trong cơ thể tích góp năng lượng. Tới ban ngày, tạng phủ bởi vì cả đêm mệt nhọc, ban ngày ấy cũng trở nên không rõ lắm sống động, khiến cho được ban ngày. Mã Kim Thọ cũng trở nên uể oải, hắn lười vô cùng, chính là loại này tạng phủ gần như ban ngày đêm điên đảo sinh hoạt, khiến cho được Mã Kim Thọ trạng thái thân thể kỳ kém, khó mà chống cự các loại thường gặp bệnh chứng xâm nhập. Ngay tại lúc này, Vệ Chí Phong đằng đứng lên, thấy vậy, Lâm Kiệt ngưng giải thích, ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp đối phương thẳng tắp nhìn chằm chằm mình. Hô hấp thô trọng, ngay tại Lâm Kiệt lấy là, Vệ Chí Phong bị kích thích phát chứng bệnh thần kinh lúc đó. Hắn bỗng nhiên một cái xoay người, bước nhanh rời đi phòng làm việc. Hắn đây là thế nào? Lâm Kiệt có chút không giải thích được. Hồng Đại Dân cười lạnh một tiếng, nói, Lâm chuyên gia, hắn đây là ý thức được. Người chẩn đoán là vô cùng chính xác, trên mặt không nén giận được. Chỉ có thể là áo não đi. Hắn lại giọng khinh thường nói. Lâm chuyên gia, ngươi có thể không biết. Mỗi lần nhi khoa hiệp sẽ triệu tập hội nghiên cứu thảo luận chờ lát nghị lúc. Tổng có một ít người tâng bốc. Hắn là trong nước nhi khoa người thứ nhất. Hắn mỗi lần còn cũng khiêm tốn biểu thị. Thẹn không dám làm. Hắn mới vừa rồi nói khoác mà không biết ngượng nói. Phải đem nhi khoa người thứ nhất vinh dự đưa cho ngươi. Hồng Đại Dân ha ha cười một tiếng, giễu cợt nói, hiển nhiên, hắn là cho rằng, mình chính là trong nước đương nhân không để cho người thứ nhất. Thật là một cái dối trá người. Chu lão gia tử thở dài nói, rộn ràng, tất cả làm tên và lợi đây. Dư hoàng tể vậy thương tiếc lắc đầu một cái, nói tiếp, Lâm chuyên gia, mặc dù Vệ Chí Phong rời đi. Nhưng là Mã Kim Thọ cái này bệnh nhẹ người. Còn xin ngươi mang ta cửa đi xem một chút. Chúng ta hy vọng nghiên cứu một chút hắn mạch tượng, tích lũy một ít kinh nghiệm, miễn được chẩn đoán sai tương tự bệnh nhân. Dư lão tiên sinh mà nói, để cho Lâm Kiệt sinh lòng kính trọng, nói, chư vị, chúng ta cùng đi phòng bệnh nhi khoa đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lượm một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-noi-mot-toa-dao-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.